Phú quý không thể ngâm. Tác giả: Thanh Đồng Tuệ. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 531, chương 19. Ngô học sĩ hoàn toàn có thể đem đoạn này lừa gạt tiếp, hoặc là đánh cái liếc mắt đại khái nha, nhưng hắn lựa chọn nói thẳng cho nhau biết, Tô Phái Anh đương nhiên phải nhận hắn tình. Đàm Tử Thiều sai ở nơi nào chứ? Quan trường có quan trường quy củ, đi cửa sau có đi cửa sau sáo lộ. Vô luận như thế nào, phía trên Đàm Tử Thiều còn có một cái Ngô học sĩ. Hắn hôm qua nói rõ nói hắn sẽ đi tìm Ngô học sĩ, liền tỏ vẻ chuyện này hắn tới xử lý. Nhưng Đàm Tử Thiều tự chủ trương cướp ở trước mặt hắn đem chuyện này đem nói ra. Tô Phái Anh còn có thể nói cái gì vậy? Từ đầu tới cuối, Đàm Tử Thiều cái này phân tắc nhìn qua bắt chẹt rất khá. Hắn không che giấu tự mình nghĩ bị trọng dụng dã tâm, cũng không che giấu hắn muốn cầu giúp hắn. Chuyện phía trước nhìn lấy đều rất lên đường, phía sau run cái này cơ trí, có phải hay không là liền có vẻ hơi thông minh quá mức. Đàm Tử Thiều bây giờ hắn thu hoạch đều dựa vào hắn cơ trí lấy được. Tại hôm qua cướp đi cùng Ngô học sĩ nói qua chuyện này cũng lấy được hài lòng câu trả lời sau, hắn lòng tràn đầy cho là mình chuyện này là làm đến khéo đưa đẩy hoàn mỹ. Dĩ nhiên sẽ không nghĩ tới hành động này ngược lại mang đến cho mình phiền toái. Trong nhà môn đợi Tô Phái Anh một cái lên thưởng, ai ngờ hắn cũng không có muốn dẫn hắn vào cung ý tứ. Tính khí nhẫn nại chờ đến xuống thưởng, thấy hắn đã cùng mấy vị học sĩ tiếp nhận công vụ, rốt cuộc không nhịn được, cầm lấy hồ sơ đến hắn chuyện công phòng. Thời điểm cũng không sớm, Tĩnh Sa huynh trước mắt có thể thuận lợi dẫn tiểu đệ đi Càn Thanh cung. Tô Phái Anh liếc nhìn hắn, đem đầu tay mấy quyển sách chồng lên, nói, nghe nói Đàm đại nhân cùng Ngô học sĩ tư giao rất tốt. Ta ngược lại cảm thấy đại nhân đi qua Ngô học sĩ tiến cử gặp vua sẽ càng có phần thắng nhiều. Dù sao ta cũng chỉ là một hạt vừng tiểu quan nha. Mặc dù trong cung nhiều đi qua hai chuyến, nhưng ngày xưa còn phải dựa vào trong viện các vị học sĩ chỉ điểm chiếu cố. Đàm Tử Thiều phát hiện bầu không khí không đúng, lập tức nói, có thể là đã xảy ra biến cố gì. Tô Phái Anh cười không nói. Đàm Tử Thiều cho dù kiến thức không bằng hắn nhiều, rốt cuộc não coi như linh quang, cẩn thận suy nghĩ một phen hắn trong lời này có hàm ý bên ngoài, lại liên tưởng đến hắn buổi sáng tựa như đi tìm qua Ngô học sĩ, lại suy nghĩ một chút chính mình, không sai biệt lắm cũng mò tới điểm anh. Nói như vậy hắn hôm qua càng không nên đi Ngô phủ cái kia chuyến. Nguyên còn nói chính mình làm việc khéo đưa đẩy chu toàn, không nghĩ tới ngược lại phá hư chuyện. Nghĩ tới đây cũng không để ý nghĩ sâu rồi. Lúc này sâu ấp rốt cuộc là tiểu đệ sơ sót. Tiểu đệ nguyên là lo lắng Ngô học sĩ sẽ có chút cái nhìn khác, vì vậy tự chủ trương đi trước Ngô gia nói rõ. Nhất thời mất nặng nhẹ, tiểu sinh bồi tội, mong rằng đại nhân nhìn ở nhà nhạc trên mặt, chớ nên trách tội cho ta. Tô Phái Anh nghe được hắn nói tới Tả Thịnh, khóe miệng nhạt nhẽo mà xé kéo một cái. Bồi tội không dám nhận, bất quá Đàm đại nhân não rất nhạy sống, cách cơ trí lại còn thiếu một chút. Đàm Tử Thiều mặt căng đỏ bừng, trong quan trường có thông minh vặt đỉnh có tác dụng gì? Cái nào leo lên cao vị không có điểm đại trí tuệ? Hắn lời nói này mịt mờ, kỳ thực là tại chỉ hắn không ra gì. Từ trước chỉ cảm thấy vị này Tô công tử quen mặt dễ nói chuyện, bây giờ cái này vừa tiếp xúc mới biết xem người không thể chỉ xem tướng mạo. Lời trong lời ngoài khắp nơi lời nói sắc bén, Tô Phái Anh ngược cũng không phải là thật muốn đem hắn đè vào dưới đất trà sát mài. Chẳng qua chỉ là cho thích tự chủ trương hắn một điểm nhỏ tiểu cảnh báo mà thôi. Nhìn thấy hắn ra mặt tím chướng, liền cũng thu hồi ánh mắt, tự một bên cầm lên tấm thiệp đưa tới. Hôm nay đang làm nhiệm vụ hoàng cửa đám họ Trương, ngươi đem cái này cho hắn, hắn sẽ sắp xếp cái thời cơ thích hợp để cho ngươi nhìn thấy hoàng thượng. Đàm Tử Thiều chìm đến, đáy cốc tâm tình lại đột nhiên dương đi lên. Hắn nguyên là không ôm hy vọng, là chính hắn làm phá hư chuyện. Tô Phái Anh chính là phủi tay mặc kệ hắn cũng không thể nói gì được. Nơi nào nghĩ đến hắn còn có thể cho với nhau để lối thoát. như vậy một vòng xuống. Ở trước mặt hắn, hắn càng lại cũng không có cái kia tia thân là thị lang phủ con rể. Có thể miễn cưỡng cùng đồng liêu ngồi ngang hàng khuyến khích. Tiểu sinh, cảm ơn đại nhân, rốt cuộc đem lễ này cho thi xuống đi rồi. Mới lại tiếp bài post rời đi. Tô Phái Anh chờ hắn đi rồi. Cũng đứng dậy xuống nha. Càn Thanh Cung nơi này. Hoàng cửa đám nhận được bài post sau nhìn Đàm Tử Thiều mấy lần. Cuối cùng để cho hắn ở dưới Vũ Lang chờ đợi truyền đạt. Ngược lại không thấy phải đợi lên bao lâu. Liền gặp được Hoàng đế. Hoàng đế xem qua hồ sơ sau cũng tán thưởng rồi. Hỏi tên của hắn. Đưa ra mấy chút ý kiến. Nhưng cũng chỉ như vậy mà thôi. Trong đêm qua nghĩ xong phải như thế nào tại ngự tiền biểu hiện mình cái kia lần quyết tâm. Trải qua Tô Phái Anh như thế một phen thủ đoạn mềm dẻo xuống. Đã giảm đi. Nhưng rốt cuộc chuyện liên quan đến tiền đồ. Hắn lại chỉ có thể lên tinh thần hiện ra. Hoàng đế rơi vào trên người hắn, ánh mắt cũng không vượt qua được một hơi thở. Trở ra cung tới lòng bàn tay đã nắm chặt ra hai quyền mồ hôi. Nghĩ tới nghĩ lui cũng đoán không ra hoàng đế kết quả đối với hắn ấn tượng như thế nào. Đàm đại nhân, bên trái thị lang trong phủ mới vừa rồi người tới truyền lời. Nói để cho đại nhân xuống nha sau sớm đi tả phủ một chuyến. Vừa mới vừa trở lại nha thự, nha dịch liền đến truyền lời. Hắn trong bụng hơi rét, hàm hồ đáp một tiếng, vào nhà thu thập chuẩn bị. Trong nhà môn nghiêm khắc trên sự khống chế nha thời gian. Về phần xuống nha, ngược lại là không có giới hạn lúc nào. Tóm lại là không trễ nãi công vụ là được. Tả Thịnh trong thư phòng ngồi, thường ngày cực khéo léo một tấm hiền hòa mặt. Giờ phút này lại chân mày hơi chăm chú, không biết đang suy nghĩ gì. Đàm Tử Thiều lên tinh thần, tiến lên hành lễ. Cha vợ đại nhân truyền kiến Tử Thiều. Tả Thịnh thả xuống trong tay một chi bút, thẳng thẳng thân. Không có như dĩ vãng một dạng vẻ mặt ôn hòa ra hiệu hắn ngồi. Mà chỉ nói, người mới vừa tiến cung. Chính là, nhờ bái anh tiến cử. Để cho tiểu tế cầm lấy tự mình chỉnh lý bản thảo đi gặp vua. Tới đây hắn vẫn có chút chột dạ. Vượt qua hắn mà đi thấy hoàng đế. Rất dễ dàng sẽ cho người đối với hắn có chút ý tưởng khác. Cho nên hắn cố ý gọi thẳng tên của Tô Phái Anh. Lấy ám chỉ bọn họ tư giao rất tốt. Cũng không liên quan đến phương diện khác. Tả Thịnh nhíu mày lại. Người cùng bái anh có lui tới. Cùng nha cộng sự. Bao nhiêu tích lũy xuống mấy phần giao tình. Hắn cười một cái. Tả Thịnh cũng không có đi xuống truy cứu. Nói. Ta nhớ được ngươi nói ngươi tại Càn Châu vô thân vô cố. Cũng không có vợ hôn ước. Nhưng bên ta mới tự tiếng chuông phường thăm nhà trở lại. Lại nghe được điểm tin tức. Nói trước đó vài ngày có một cái cùng ngươi đồng hương nữ tử tìm tới kinh sư tới rồi. Còn tự xưng cùng ngươi có hôn ước. Tại phủ nha cùng ngươi bị thẩm vấn công đường. Có thể có chuyện này. Đàm Tử Thiều vừa mới dừng mồ hôi lập tức lại dọa đi ra. Không có có chuyện này. Hắn liền vội vàng tiến lên nửa bước. Cha vợ cắt không thể tin vào người ngoài tin đồn. Cô gái kia chẳng qua là ngày xưa ta tiên sinh con gái. Lúc đó xác thực coi như là thanh mai trúc mã. Nhưng ta cùng với nàng tuyệt không hôn ước. Nhất định đều coi nàng là thành muội muội nhìn. Nhưng nếu chúng ta đã từng đính hôn. Chẳng lẽ phủ Doãn đại nhân còn sẽ không tại chỗ xử xuống sao? Tả Thịnh vị trí có thể hay không? Lúc trước nghe được tin tức này thời điểm hắn cũng là thất kinh. Đàm Tử Thiều người này mặc dù không bằng các con em quyền quý như vậy ung dung đại khí. Nhưng hắn cũng tự có ưu điểm của hắn. Hắn chịu học, đi lên, mặc dù không che giấu được sĩ đồ dã tâm. Nhưng là cũng có vài phần bản lĩnh thật sự. Hơn nữa biết tiến lùi, cũng thiện xu nịnh, theo ở phương diện khác đến xem. Đây đều là khó được. Đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau. Cải biến hiện tại. Dẫn đến tương lai cải biến cao võ. Đăng nhập tương lai 1 vạn năm.